Vạn Dạ Chi Chủ, chương 319, Thác Bạt Gia Khai mở hòm quan tài nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết xác quan tài, trầm trọng vô cùng, ép tới mặt đất đều hạ xuống chút ít. Bề ngoài còn khắc có cổ xưa chữ khắc trên đồ vật. Hơn nữa tầng kia tầng quấn quanh khóa sắt. Coi như là ngày xưa phong ấn tam phẩm cảnh đại năng Thác Bạt Uyên Thiên Giáp Kim Quan tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Nếu để cho người biết nói, trong lúc này rõ ràng giả bộ còn là một 14 tuổi thất phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Cái kia gàng hội trợn mắt há hốc mồm, đánh chết cũng sẽ không biết tin tưởng. Nhưng giờ phút này, Thác Bạt ra một đám tu sĩ dựng ở tại chỗ, ánh mắt ngưng trọng. Chân nguyên trong cơ thể gợn sóng, như lâm đại địch bình thường tư thế. Không ai lái miệng nói lời nói, thậm chí không dám miệng lớn hô hấp. Phải biết rằng, cái này khẩu trong quan tài ra hỏa. Thế nhưng mà một đầu chính cống cấm kỵ sinh vật, từng một cái đối mặt tựu kích thương Đông Phương gia tam phẩm cảnh tu sĩ. Cũng tại cuối cùng trước mắt, một người một kiếm. Phong ấn đại ma thần bàn tay khổng lồ. Coi chừng, đừng nhờ thân cận quá. Một cái tứ phẩm cảnh Thác Bạt gia tu sĩ. Đột nhiên giơ tay lên. Lại để cho những cái kia vãn bối sau này một mực thối lui. Hắn rất lo lắng. Nếu trong quan tài đầu kia cấm kỵ quái vật không chết mà nói. Kế tiếp nơi đây nói không chừng hội bộc phát ra một hồi đại chiến. Thầy người nằm xuống vạn dặm. Máu chảy thành sông, hắc ám trong quan tài. Đầu kia thế nhân trong mắt khủng bố vô cùng. Cấm kỵ quái vật, Ninh Minh giờ phút này nhưng lại kinh hãi lạnh mình. Bắc Nguyên Hoang mọi người đến cùng hội như thế nào đối với ta? Chấm, bọn hắn sẽ không giải. Đào, bảo ta đi, đem ta phanh thây xé xác. Treo một hơi, dùng linh dược cứu sống. Sau đó lại tiếp tục phanh thây xé xác. Giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu hiện ra từng màn cực kỳ tàn ác hình ảnh. Coi chừng tạng, bẩn, bịch bịch địa nhảy. Cho tới giờ khắc này, hắn một mình một người hãm sâu tại địch quốc lúc, mới chính thức cảm nhận được đưa mắt nhìn bốn phía. Mặt mũi tràn đầy không liệu tuyệt vọng. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Ninh Minh cắn chặt răng. Cảm giác mình giống như là một cái tiểu cừu non tiến vào hang hổ. Cùng lúc đó, ngoại giới, trong hành lang, Thác Bạt Hồng Nhạn thủ trưởng đã rơi vào quan tài trên bảng. Động tác của nàng rất chậm chạp, so với lúc trước Đại Minh Hầu khai mở thiên giáp kim quan còn muốn cẩn thận. Chung quanh Thác Bạt gia tu sĩ cũng đều một lòng treo ở cổ họng thượng. Két, két. Hào khí trong lúc nhất thời cứng lại đã đến một cái cực điểm. Giống như là bão tố tiến đến trước mặt biển. Cho dù là Thác Bạt Văn Vũ cái tên điên này đều ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng lại tại mọi người nhìn chằm chằm một màn này lúc. Được rồi, Thác Bạt Hồng Nhạn đột nhiên giơ tay lên. Ly khai quan tài bản. Như là nhổ ngụm chọc khí. Coi chừng để đạt được mục đích. Trước mang về tổ địa nói sau. Lời vừa nói ra, mọi người chẳng biết tại sao. Trong lòng cũng như là có khỏa cự thạch rơi xuống. Cách đó không xa, một cái Thác Bạt gia thiếu niên. Đưa tay lau, chùi đi mồ hôi trán. Mọi người có chút đã tê dần. Cực kỳ đáng sợ khải minh tinh cấm kỵ sinh vật. Cái khác thiếu nữ cũng thầm thả lòng khẩu khí. Lại có chủng tại mở ra Pandora ma hộp cảm giác. Nên... phải hỏi không nói, quảng cáo, coi như là Thác Bạt Văn Vũ. Giờ phút này mắt thần đô rất ngưng trọng. Là cái này, cái gọi là cảm giác áp bách sao? Ừ, cảm giác áp bách. Đối mặt cái này quan tài. Ở đây Thác Bạt gia tu sĩ. Xác thực cảm giác trong lòng như là đè ép khối cự thạch. Hắc ám trong quan tài. Ninh Minh lại ngây ngẩn cả người. Dần dần buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem chậm chạp không động hắc ám. Bác Nguyên các ngươi là tại cố ý tra tấn ta hay sao? Muốn chém giết muốn dốc thịt dứt khoát một điểm a hát. Ninh Minh cảm giác mình giống như là hành hình trên đài phạm nhân. Nhìn không thấy sau lưng tràng cảnh. Không biết lúc nào đại đao sẽ rơi vào trên cổ. Cái loại nầy tại trong sự sợ hãi dày vò. Người bình thường thật sự rất khó nhận thức đạt được. Giờ phút này, Ninh Minh thậm chí nghĩ chửi ầm lên. Ngoại giới, Thác Bạt Gia cũng không biết. Trong quan tài cái kia đầu, cấm kỵ sinh vật, rõ ràng lại cho biến trở về đã đến. Bảo hiểm để đạt được mục đích. Thác Bạt Hồng Nhạn quyết định hay là đem cái này quan tài mang về tổ địa. Thiết hạ trùng trùng điệp điệp trận pháp. Lại thỉnh mấy vị lão tổ tông sống lại. Rất nhanh, cái này người đi đường mã liền đem quan tài bao quanh bảo vệ. Mang theo Ninh Minh bay qua Bắc Nguyên mảng lớn Sơn Hà. Tiến về trước Thác Bạt Gia tổ địa phương. Trên đường đi, mọi người không thể bảo là không cẩn thận coi chừng. Cái kia mặc bạch sắc áo tử nữ tử cùng nàng ca ca. Thác Bạt Văn Vũ tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái này khẩu quan tài. Không phải buông lỏng, nếu ra ngoài ý muốn. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thác Bạt Hồng Nhạn quát lạnh. Hắn đồng dạng toàn bộ hành trình đều chăm chăm vào quan tài. Phàm là gió thổi cỏ lay đều khiến cho khẩn trương cao độ. Ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a hát. Thác Bạt Gia các tu sĩ. Cũng đều tại trong lòng cầu nguyện. Sợ mất lực. Quan tài rơi vào phía dưới sơn mạch bên trong sợ ra đại họa. Thác Bạt Gia đây là đang làm gì? Ven đường Bắc Nguyên tu sĩ thấy cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này trận chiến. Cùng với tại hộ tống một cái vạn năm cương thi vương đồng dạng. Nghe nói trong lúc này chứa một đầu nhiễu sóng quái vật. Có người hồi đáp, có người tiếp tục hỏi. Cái gì nhiễu sóng quái vật? Dùng được lấy như vậy trận chiến? Không biết, có người suy đoán, giảm thấp xuống thanh âm. Nói không chừng có khả năng là một đầu thời kỳ thượng cổ ma thần thi thể. Gặp người tựu cắn. Một ngụm có thể nuốt vào nhật nguyệt, mà ở trong quan tài. Ninh Minh cũng không biết những thứ đồ ngổn ngang này. Hắn sợ lâu rồi cũng không phải sợ. Dứt khoát bày ra một bộ lưu manh tư thái. Mặc kệ Bắc Nguyên đến tột cùng muốn như thế nào đối đãi chính mình. Coi như này là thân thể nát rất cao minh. Còn có bao lâu mở ra à? Ninh Minh thậm chí đều cảm giác có chút không kiên nhẫn rồi. Chỉ cảm thấy đến mức sợ. Cũng không biết mình nằm có bao lâu. Hết lần này tới lần khác còn không nhúc nhích được. Phía sau lưng có chút ngứa đều cong không đến. Thật sự là khó chịu. Ta thật sự là phục. Ninh Minh trong lúc nhất thời vừa tức lại không có ngữ. Chỉ có thể tiếp tục nằm ở cứng lại trong hắc ám. Mấy ngày qua đi, mọi người vừa rồi rốt cục đã tới Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong. Nơi này là một mảnh phong tiết nảy ra chi địa, bằng phẳng cả vùng đất, nằm ngang lấy một đầu như cự long sơn mạch, trên núi sinh ra nồng đậm cây cối, tất cả đều là một loại lá thông hình dáng cây cối. Mà đây cũng là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia một trong. Thác Bạt Gia tổ địa, bành, quan tài rơi xuống đất, Ninh Minh trước tiên tự cảm nhận được. Bởi vì địa khôi cái này mỗi lần bị động lần nữa hấp thu nổi lên đại địa chi lực. Rốt cục sao? Ninh Minh mở hai mắt ra. Lúc này đây không còn là sợ hãi. Ngược lại là chờ mong. Khát vọng quan tài bản có thể tranh thủ thời gian mở ra. Tại không chừng mực trong hắc ám. Vẫn không nhúc nhích. Loại này tra tấn có lẽ so thân thể thượng đau đớn còn muốn khó có thể chịu được. Cùng lúc đó, tổ địa chung cũng bay ra nguyên một đám cảnh giới cao thâm tu sĩ. Đeo trên người lấy rất nhiều tịch tà pháp khí. Lập tức tự vây quanh nổi lên cái này khẩu quan tài. Cùng với hủy đi đạn hiện trường một cái dạng. Mang vào thiên huyền bí cảnh chính giữa. Kích hoạt đại la pháp trận. Lại thỉnh số một giáp trong hầm thái thượng đại trưởng lão thức tỉnh. Thác Bạt Hồng Nhạn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, muốn động dùng toàn bộ tiên gia chi lực, cùng một chỗ áp chế cái này khẩu trong quan tài quái vật. Oanh, Quan tài lập tức bị từng đạo hào quang đan vào. Cũng dắt lên không, bay vào sơn mạch chỗ sâu nhất. Rất nhanh, sơn mạch bên trong càng có một cổ cường đại vô cùng khí tức bay lên. Giống nguyên một đám cự kình tại hô hấp thổ nạp. Lệnh cái này phiến thiên địa đều chịu bốc lên. Mà bắt đầu, đây là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thác bạt gia tu sĩ. Giờ phút này đều chấm dứt tu luyện. Mở hai mắt ra, tràn đầy khó hiểu. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một ngụm quan tài quấn quanh lấy ngàn vạn đạo hồ quang. Từ phía trên khung thượng bay qua, bốn phương tám hướng là như thủy triều cường giả. Ông trời ơi, một cái thác bạt ra tiểu bối. Lúc này đều xem ngây người. Miệng há tròn, tiểu vũ, người lui xuống trước đi. Không bao lâu, tại một chỗ bí cảnh trước, thác bạt hồng nhạn ngăn cản cái kia tên là tiểu vũ nữ tử. Đối phương còn muốn cùng một chỗ vào xem. Quan tài mở ra tràng cảnh. Nhưng mọi người cảm thấy cái kia quá mức nguy hiểm. Thấp hơn ngũ phẩm cảnh tu sĩ tốt nhất là không muốn ở đây. Tiểu vũ cũng chỉ tốt kiềm chế ở tâm tư. Dừng lại tại bên ngoài. Ca, cái kia Ninh Minh thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Hắn khó hiểu địa nhìn về phía thác bạt văn vũ. Có chút khó có thể lý giải. Một cái thất phẩm cảnh tu sĩ biến thành nhiễu sóng quái vật. Như thế nào khiến cho thật lớn như thế phong ba? Đối với cái này, thác bạt văn vũ nhìn xem bí cảnh cửa vào. Trong mắt tràn đầy hàn mang. Chỉ sợ sẽ so ngươi muốn càng thêm đáng sợ. Bí cảnh chính giữa, đại địa khác có một đạo đạo cực thô văn lạc. Liên tiếp, kết nối tạo thành một bộ huyền ảo đồ án. Cùng loại với đại chu thiên lao pháp trận. Khả dĩ dẫn động thiên địa lực lượng. Chấn áp chúng sinh, như theo trên không quan sát. Cái này sẽ là vô cùng đồ sộ một màn. Mà pháp trận chính giữa bày biện một ngụm quan tài. Bốn phương tám hướng thì là thác bạt gia tu sĩ. Không khỏi là ngũ phẩm cảnh đã ngoài cường giả. Trong đó có vài đạo thân người. Thậm chí là tam phẩm cảnh tồn tại. Có được tinh thần đại thế. Đại trưởng lão, khải minh tinh cấm kỵ. Nếu có thể phân tích, tương lai định có thể làm cho ta thác bạt gia quật khởi. Giờ phút này, thác bạt hồng nhạn đang tại đối với một lão nhân. Một năm một mười địa nhắn nhủ. Quảng cáo, đó là một người mặc cổ bào lão nhân. Già nua được hư không tưởng nổi. Như là một cỗ thây khô. Hốc mắt hãm sâu. Một đôi mắt càng là đục ngầu không chịu nổi. Nhưng xem thân phận, thác bạt hồng nhạn tựa hồ cũng không bằng đối phương. Cần tại hắn trước mặt bảo trì cung kính tư thái. Lão nhân này có thể nói là thác bạt gia trước mắt xưa nhất một người. Đại đa số thời điểm đều dựa vào ngủ say. Đến duy trì trụ cột nhất tánh mạng. Tránh cho tiêu hao. Mà giờ khắc này, hắn đến trong lúc ngủ say sống lại. Nhìn xem cái kia khẩu quan tài. Khàn khàn nói, tốt nhất như thế. Bá, bá, bá, nương theo lấy một câu nói kia. Cả vùng đất văn lạc ngay ngắn hướng sáng lên, bắn ra ra trùng thiên chùm tia sáng, dẫn động thập phương thiên địa lực lượng. Oanh, cái kia khẩu quan tài cũng kịch liệt khởi động sóng dậy. Ở trong đó, Ninh Minh bị chấn đắc cả kinh, trợn mắt hốc mồm mà bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, không phải là có một nhị phẩm cảnh nhân gian thần minh tại oanh kích ta đem. Cùng lúc đó, từng khỏa đại tinh hàng lâm, khổng lồ mà lại mỹ lệ tinh thần pháp tướng, lơ lửng tại trên 9 tầng trời, phóng xuống khủng bố uy áp, lại xem xét, đám biển người như thủy triều giống như ô mênh mông các tu sĩ, đều bị đã vận hành lên chân nguyên, trầm trọng ba đào, bao phủ thế gian vạn vật, tràng diện này, quả thực không muốn quá đồ sộ, khai mở hòm quan tài. Rốt cục, cái kia cổ bào lão nhân mở miệng, lại để cho lão già ta nhìn xem đầu kia cấm kỵ quái vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, vỏ kiếm chốc ra, Đúng là một tay cùng hắn đồng dạng già nua đào mộc kiếm. Bá, sau một khắc, lão nhân gần như tại kiểu thuấn di xuất hiện ở cái kia khẩu quan tài trước. Thần hồ kỳ kỹ, đồng thời, quan tài bản đã bị thiên địa lực lượng ảnh hưởng. Bắt đầu chấn động, một cây khóa sắt bị đánh rách tả tơi. Giống có đầu tiệt thế đại hung thần muốn xuất thế. Nhìn xem một màn này, Thác Bạt Hồng Nhạn đợi còn lại tu sĩ đều bị khẩn trương lên. Nghiệp chướng, đi ra, lão nhân hét lớn một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm cái này không ngừng rung rung quan tài. Trong tay đào mộc kiếm giơ lên cao, tùy thời đều có thể một kiếm đâm thủng quái vật kia ngực, đem hắn lần nữa phong ấn. Bành, rốt cục, nương theo lấy kinh thiên động địa một thanh âm vang lên. Quan tài bản mở ra, một cổ nồng đậm sát khí tiết ra. Sau đó, tại một đôi khiếp sợ thất thố ánh mắt chính giữa, Ninh Minh mặt mũi tràn đầy mờ mịt địa nằm ngay đơ. Mà bắt đầu, hắn nhìn xem như thế rộng rãi một màn. Đồng tử hơi trễ, hoàn toàn bị kinh chủ. Mọi người đây là đang làm gì? Ninh Minh há to miệng, biểu lộ thậm chí lộ ra có chút ngốc manh. Chỉ thấy, tại hắn trước mặt, lão nhân kia giơ cao lên đào mộc kiếm tay phải chính ngăn không được địa run rẩy. Phảng phất là do dự chính mình muốn hay không đâm xuống. Chuyện đã hoàn thành, Tiêu Giao Lục. Cách chương.